Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Giao cười hì hì đặt lấy bao tay trong tay mẹ mà đeo lên. Tiểu Giao à, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, có một số việc mẹ vẫn muốn nói nha. Mẹ à, con thật là xin lỗi mà, con biết rõ con sẽ không tái phạm đâu. Cho rằng mẹ muốn nói đến chuyện cùng Dương, thần kinh của Sở Giao lập tức căng thẳng, vội vàng mà ngắt lời bà nói lời xin lỗi trước. Con ở đây đang nói bậy bạ cái gì chứ? Mẹ còn chưa nói xong con chen vào làm gì? Thật sự là không có lễ phép mà. Được rồi mẹ à, thật là xin lỗi mà. Cô vội vàng cười mà làm nũng nói. Con cho rằng mẹ muốn nói chuyện con cùng giường với Benny ngủ sao? Mẹ Sở Giao dĩ nhiên biết trước lời cô nói là có ý gì. Đúng là đứa ngốc. Con cô đã lớn như vậy nên hiểu được mình cần làm cái gì. Mẹ đây là mẹ không thể nào cũng quản lúc con. Mẹ cũng không muốn để cho con làm loạn cái gia đình này nha. Cái gì làm loạn cái gia đình này? Con làm sao chứ? Sở Giao không thuận theo mà phản đối, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ai biết được chứ. Nhưng mà đã nói qua, mẹ thấy Benny là một đối tượng tốt hiếm có, rất là có thành ý cùng con lâu tới. Mẹ cũng nhìn thấy được, cậu ấy rất là thích con, mà con cũng là rất thích cậu ấy. Như vậy con lo mà nắm chặt có hiểu hay không hả? Mẹ Sở Giao thu hồi nụ cười rồi nghiêm chỉnh nói. Mẹ à, con biết rồi. Sở Giao vừa rời chén vừa lên tiếng. Biết thì biết, phải làm mới là thật. Cá tính của con lúc nắng lúc mưa, không cần hiện tại nhiệt tình đối với người ta, rồi sau đó liền bỏ rơi không tương tiếc, như vậy là không được đâu. Còn nữa, cậu ta bận rộn như vậy, nói vậy về sau cũng không có thời gian ở bên cạnh con, cho nên cũng đừng cố tìm mà gây sự, phải biết thông cảm cho người ta, có hiểu không hả? Mẹ à, con mới không phải là cố tình gây sự, mẹ không phải suy nghĩ quá nhiều đi. Anh ấy bận rộn như vậy, con cũng có thể sắp xếp thời gian của mình. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng đều có công việc phải làm cả. Nào có biện pháp cả ngày ở chung một chỗ chứ? Điểm này không cần mẹ phải nói, Sở Giao sớm có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất đi. Về sau cũng không được trở về khóc lóc, nói rằng cậu ta không có thời gian cùng với con là được rồi. Đây chính là sự lựa chọn của con đó. Thật ra thì bà nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày con gái sẽ mang bạn trai ngoại quốc trở về. Nhất thời ứng phó không kịp, tối ngày hôm qua còn có một chút mất ngủ. Con mới sẽ là không? Sở Giao cảm thấy mẹ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi được rồi, thời gian trôi qua sẽ thực là mau. Suy nghĩ một chút giống như là mới ngày hôm qua. Con đang nằm ở bên cạnh chân mẹ muốn mẹ ôm. Hiện tại cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Không lâu nữa là có thể lập gia đình. Thật sự là không thể tưởng tượng mà. Mẹ Giao đột nhiên trở nên sầu não. Mẹ à, đừng như vậy mà. Người ta hiện tại còn chưa có gả đi. Người ta còn muốn ở bên cạnh mẹ, làm con gái thêm mấy năm nữa nha. Sở Giao thấy hốc mắt của mẹ ửng hồng thì vội vàng ôm lấy bà, mà trong mũi cũng có một chút chua xót ê ẩm. Đúng là làm trò, con cũng không cần đến lúc bụng lớn rồi, mà phải lại nói không kịp, nhất định phải lập tức kết hôn đó. Mẹ Sở Giao bị lời nói của cô trêu chọc nín khóc mà mỉm cười. Mới sẽ là công như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng Sở Lao lại bắt đầu lo lắng. Từ lúc bắt đầu xảy ra quan hệ đến hiện tại, bọn họ cũng không có ngừa thai, nên sẽ không phải là mang thai chứ. Không đâu, kỳ nguyệt của cô vừa mới qua không bao lâu, bởi vì áp lực công việc cũng không quá chính xác, chắc là rất khó mang thai đi, cô ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà không được, vì mục đích an toàn thì nhất định phải ngừa thai mới được. Cô cũng không muốn lớn bụng mà mặc áo cưới, thật sự là xấu xí đến chết mất. Gặp gỡ cha mẹ Sở Giao xong thì cuộc sống của Benny bắt đầu có sự thay đổi. Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ công việc thì anh đều muốn liên lạc cùng với Sở Giao. Chuyện anh cùng với nhân viên cấp dưới lui tới, chỉ có mấy người thân cận cao cấp biết, mà Sở Giao bên kia cũng chỉ có Vi An biết, có thể nói giữ bí mật đến nơi đến chốn, mấy tháng bình an vô sự. Bọn họ không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, ngược lại có thể để cho bọn họ quý trọng thời gian ở bên nhau hơn. Có lúc quá mức nhớ nhung, anh sẽ cùng với Sở Giao bay đến một nơi nào đó, mà cho cô một niềm vui bất ngờ. Kết quả địa điểm bọn họ gặp mặt bắt đầu thay đổi, chạy vòng quanh trái đất. Điểm này Sở Giao có một chút cũng không có ý kiến, ngược lại còn thường xuyên lấy ra làm nói đùa. Nói ngày nào đó, bọn họ thật sự sẽ chạy khắp toàn thế giới, thì đi ra không gian vũ trụ là được. Nhớ tới cuộc nói chuyện mấy ngày trước, thì khóe miệng của anh không khỏi hiện lên một nụ cười. Lần đầu tiên bọn họ bởi vì ý kiến không hợp mà cãi nhau trong điện thoại. Nguyên nhân là vì nội dung sự kiện tin tức viết ở trên báo. Cãi nhau hơn một giờ, hai người mới phát hiện, sự việc căn bản là không liên quan đến mình. Dường mấy giây sau thì hai người cùng nhau bật cười. Sau khi gặp Sở Giao, anh mới biết được trước kia công việc bận rộn thật là có nhiều nhàm chán. Hiện tại thì không như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net